Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 90, Tình muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Sáng nay Phó Thâm đi công ty đi làm. Lộ Tinh cùng Hứa Nhân Nhân. Hứa Nhân Nhân là Phó Thâm biểu muội. Phía trước xuất hiện quá. Sợ đại gia đã quên đề một chút. Cùng nhau đi ra cửa thương trường. Biết Lộ Tinh cùng Hứa Nhân Nhân quan hệ hảo, Phó Thâm không ngăn đón, chỉ là dặn dò bọn họ chú ý an toàn sớm một chút về nhà. Ai biết tới gần giữa trưa thời điểm, Hứa Nhân Nhân sốt ruột hoảng hốt liên hệ Phó Thâm, nói Lộ Tinh không thấy. Nàng đi phòng thử đồ thử kiện quần áo công phu, Lộ Tinh liền không ảnh. Phó Thâm ném xuống đỉnh đầu công tác lập tức liền dẫn người chạy đến thương trường. Phó Tổng, tiểu thiếu gia di động ta nhớ rõ là có vệ tinh định vị. Trần Bình ở bên nhắc nhở đến. Lộ Tinh di động lúc ấy chính là hắn đi mua. Phó Thâm nói qua không yên tâm Lộ Tinh. Làm hắn nhớ rõ trang thượng định vị thiết bị. Trần Bình ấn tượng rất khắc sâu. Phó Thâm cuối cùng phản ứng lại đây. Mở ra di động tìm Lộ Tinh định vị. Kết quả thật đúng là cấp Phó Thâm tìm được rồi. Liền ở khoảng cách thương trường không xa vị trí. Khai nhanh lên. Phó Thâm trong lòng phi thường bất an. Lộ Tinh có phải hay không lần đầu tiên đi lạc. Phó Thâm ngẫm lại lần trước còn lòng còn sợ hãi. Lúc ấy nếu hắn lại vãn mảy may, Lộ Tinh đã bị người làm bẩn. Tài xế nghe vậy lập tức đề cao mã lực. Bản đồ định vị thượng điểm đỏ vẫn luôn dừng lại ở một vị trí. Không có di động. Phó Thâm càng cảm thấy không ổn. Rốt cuộc đuổi tới di động định vị vị trí. Phó Thâm nối đuôi nhau mà ra. Nhưng là cũng không có nhìn đến Lộ Tinh tung tích. Nơi này chỉ có một cái đại đường cái. Cũng không có gì phức tạp địa hình hoặc là kiến trúc. Cơ hồ liếc mắt một cái là có thể xem xong. Không có thấy Lộ Tinh thân ảnh. Vậy chứng minh Lộ Tinh căn bản không tại đây. Trợ lý dẫn người tại đây khối siêu tầm. Cuối cùng ở ven đường mặt cỏ tìm được rồi Lộ Tinh di động. Màn hình di động đã bị quăng ngã toái. Mặt trên còn lây dính Lộ Tinh trên người kẹo mùi vị. Phó Thâm khẳng định Lộ Tinh đã xảy ra chuyện. Lập tức đi điều này giai đoạn theo dõi. Phó Thâm ánh mắt tỏa định cách đó không xa thiên nhãn camera. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhân nên là có thể chụp đến Lộ Tinh di động vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trợ lý hỏi rõ lập tức phái người đi bàn bạc theo dõi sự. Vài phút thời gian, theo dõi đã bị điều ra tới. Lộ Tinh di động là từ đi ngang qua một chiếc màu trắng minibus thượng ném xuống tới. Trực tiếp ném vào mặt cỏ. Đại để là mang đi người của hắn phát hiện di động định vị công năng. Lộ Tinh chân dung bị rót một khối thiết chì. Trọng đến nâng không đứng dậy. Đôi mắt cũng không mở ra được. Quanh mình thực an tĩnh. Nghe không thấy cái gì động tĩnh. Hắn giống như bị thứ gì cố định ở. Toàn thân không có sức lực. Tưởng động động thân thể lại là không thể. Không biết qua bao lâu. Lộ Tinh ý thức dần dần thu hồi, mơ hồ nhỏ hẹp trong tầm mắt, chói mắt đèn dây tóc quang chen vào tới. Lộ Tinh đôi mắt phát đau, thích ứng thật lâu, hắn mới hoàn toàn đem đôi mắt mở. Lộ Tinh nhìn chung quanh, thình lình phát hiện chính mình tứ chi đều bị cố định ở đài án thượng, tựa như chờ đợi giải phẫu con thỏ giống nhau, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy âm trầm khủng bố. Là cái này bịt kín trong không gian có rất nhiều diện mạo kỳ quái thiết bị cùng dụng cụ. Như là làm thực nghiệm dùng. Phòng biên giác còn có một cái rất lớn pha lê lu. Bên trong rót đầy chất lỏng trong suốt. Sợ hãi cảm nháy mắt chiếm lĩnh Lộ Tinh toàn thân. Lộ Tinh tứ chi bắt đầu không chịu khống chế phát run. Dãy rủa suy nghĩ muốn từ đài án trên dưới tới. Nhưng là trói buộc đồ vật của hắn đều là kim loại làm thành. Hắn như vậy điểm sức lực sao có thể tránh thoát. Lộ Tinh tay chân đều bị kim loại quát phá ra. Cũng không thấy chút nào buông lỏng. Đột nhiên Lộ Tinh thân thể cứng đờ. toàn thân thần kinh đều căng chặt lên. Mơ hồ gian hắn nghe được có người đối thoại thanh âm. Cùng với thanh thúy mở khóa thanh, phòng thí nghiệm môn bị đẩy ra. Hai cái nam nhân đi đến, một cái ăn mặc áo blau trắng, một cái khác, Lộ Tinh nhận thức, Ngô bác sĩ, lần này thí nghiệm phẩm ta bảo đảm ngươi sẽ thực vừa lòng. Lưu cục trưởng cùng Ngô bác sĩ Đàm Tiếu hướng trong đi. Vẻ mặt phúc hậu và vô hại, Lộ Tinh ý thức được nguy hiểm, tức thì giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Phát ra tiếng vang cũng phá lệ đại. Kia hai người ánh mắt cơ hồ đồng thời hướng hắn thả xuống lại đây. Ngô bác sĩ ngơ ngẩn, bước chân sửng sốt, theo sau bỗng nhiên nhanh hơn, chiều Lộ Tinh tới gần, vẻ mặt hưng phấn cùng không thể tưởng tượng. Lưu cục trưởng đối Ngô bác sĩ phản ứng phi thường vừa lòng, chiều Lộ Tinh giò ra tay. Lộ Tinh sợ hãi đến tả hữu né tránh, nhưng là hắn toàn thân bị cố định trụ lại có thể trốn đi đâu. Hắn cầm bị kia chỉ to rộng tay ấn xuống, tai trái sau đầu tóc bị vén lên, lộ ra kia khối hồng nhạt vảy. Ngô bác sĩ biểu tình cuối cùng trở nên càng thêm điên cuồng. Xem Lộ Tinh ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Si mê, tham lam, điên cuồng, khó có thể tin. Hắn nhất định sẽ là hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm. Ngô bác sĩ cúi người chiều Lộ Tinh để sát vào. Phảng phất ở người Lộ Tinh trên người khí vị giống nhau. Bía y thái lại mất hồn biểu tình. Ở Lộ Tinh trong tầm mắt phóng đại. Lộ Tinh sợ hãi, càng cảm thấy đến ghê tởm. Lộ Tinh phát run thân mình cùng cũng đủ gợi lên nam nhân thương tiếc rưng rưng hai mắt làm cái kia bác sĩ càng thêm bía y thái. Tầm mắt trần trụi lại không kiêng nể gì ở Lộ Tinh trên người càn quét. Kia nơi này liền giao cho Ngô bác sĩ. Ta còn có công tác muốn vội. Chờ ngươi tin tức tốt. Lưu cục trưởng như cũ là vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Vỗ vỗ Ngô bác sĩ vai. Hướng cửa vị trí đi. Phòng thí nghiệm chỉ còn Lộ Tinh cùng cái kia bác sĩ. Lộ Tinh toàn thân xương cốt đều chặt lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô bác sĩ lại vén lên Lộ Tinh đầu tóc, thưởng thức hắn nhĩ oa sau vảy. Biết không, ta nghiên cứu nhân ngư 20 năm. Ngươi là ta gặp được đệ nhất chỉ biển sâu cực phẩm nhân ngư. Lộ Tinh căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Lỗ tai hắn vẫn luôn ở ù tai, tim đập mau đến như là tùy thời sẽ tặc nứt. Hắn mộc lăng lăng nhìn cái kia bác sĩ mang lên bao tay cao su, từ bàn điều khiển thượng lấy quá một thứ bén nhọn châm chọc bị đèn dây tóc chiếu đến phản quang. Lộ Tinh lập tức phản ứng lại đây hắn muốn làm sao, thân thể run rẩy biên độ lớn hơn nữa. Tinh Tinh không cần chích, không cần chích. Lộ Tinh nội tâm không ngừng ở khóc kêu. Lão công cứu Tinh Tinh. Tinh Tinh không cần chích. Không cần. Lộ Tinh trong miệng phát ra khó nghe tiếng vang. Hắn muốn khóc nhưng lại không dám khóc ra tới. Bởi vì hắn đáp ứng quá phó thâm sẽ không hắn trừ hắn cho rằng người trước mặt khóc. Ô ô ô, Lộ Tinh ninh thân mình. Cả khuôn mặt đều là trắng bệch. Tay chân bởi vì dãy giụa quát chảy ra địa phương đã huyết nhục mơ hồ. Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, Ngô bác sĩ gần như bệnh trạng ta cười. Ngón tay mặt qua đường tinh xuất huyết thủ đoạn. Máu lây dính ở hắn đầu ngón tay bị hắn đưa vào khoang miệng. Su y gờ xứa y gờ cảm ở hắn nội tâm phát ra. Không hổ là cực phẩm nhân ngư. Ngay cả máu cũng là thơm ngọt. Lộ Tinh cánh tay bị bắt lấy. Hắn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng là cùng với đau đớn cảm, kia căn châm vẫn là bị cắm vào làn da, xuyên thấu hắn mạch máu. Ô ô ô, Lộ Tinh không được lắc đầu, gần sát làn da tóc bạc đã bị hắn mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đừng nhúc nhích, bằng không trong chốc lát còn chờ một lần nữa ghim kim. Ngô bác sĩ đau lòng nhìn Lộ Tinh, chiều hắn làm cái an tĩnh thủ thế. Lộ Tinh phía sau lưng lạnh cả người, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, đỏ thắm máu theo ống tiêm chảy ra, hội tụ đến một cái phong kín vật chứa, Lộ Tinh không biết chính mình bị thả bao lâu huyết, trên người càng ngày càng lạnh, choáng váng cảm cũng đang không ngừng tăng thêm, tầm mắt lúc sáng lúc tối, khó chịu đến muốn chết. Lão công, Tinh Tinh sợ, tới đón Tinh Tinh về nhà được không? Lộ Tinh trong đầu vẫn luôn lặp lại những lời này, thẳng đến ngất, Lộ Tinh hôn mê, Ngô bác sĩ ước lượng từ hắn trong thân thể lấy ra máu. Lộ ra vài phần tiếc nuối. Cứ nhiên chỉ có như vậy một chút. Hoàn toàn không đủ. Lộ Tinh tay chân trói buộc bị cởi bỏ. Bác sĩ đem hắn bỏ vào cái kia thật lớn pha lê lu nước. Lu nước mềm lên. Chỉ có lưu lại mấy cái để thở lỗ nhỏ. Tinh Tinh, Tinh Tinh, tỉnh vừa tỉnh. Ta tới đón ngươi về nhà. Đem đôi mắt mở. Ý thức mông lung. Lộ Tinh nghe thấy Phó Thâm ở kêu hắn. Hắn quanh thân mềm mại lại khinh phiêu phiêu. Theo bản năng liền hướng thanh âm tới chỗ Toàn. Muốn tới gần Phó Thâm. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào di động. Cũng chưa biện pháp chiều tới gần. Hắn bị thứ gì cách trở. Lộ Tinh liều mạng mở to mắt. Muốn nhìn một chút Phó Thâm. Nhưng là ánh vào hắn mi mắt chỉ là một đạo lạnh băng pha lê trì vách tường. Còn có cái kia áo blau trắng bác sĩ. Lộ Tinh bỗng nhiên thân mình sau này xúc, trốn đến hồ nước góc, xúc thành một đoàn, cái kia bía y thái bác sĩ giống như bị hắn này hết thảy sợ hãi động tác cấp lấy lòng. Chiều hắn lộ ra một cái cười dữ tợn, Lộ Tinh toàn thân lại bắt đầu run lên. Quảng cáo, hắn mắt thấy bác sĩ chiều lu nước đến gần, ấn nước sôi lu chốt mở, lu nước cái nắp bị mở ra. Một bàn tay từ thượng thăm xuống dưới. Ý đồ bắt lấy Lộ Tinh. Lộ Tinh ruồi nhặng không đầu khắp nơi né tránh. Không cho hắn chạm vào. Người nam nhân này mỗi một lần đụng vào đều nhường Đường Tinh cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng Lộ Tinh thực mau liền không có thể lực. Hắn mới bị thả như vậy nhiều máu. Căn bản chịu không nổi. Lộ Tinh bị nhéo trụ sau cổ. Bị từ lu nước túm đi ra ngoài. Một lần nữa cố định ở đài án thượng. Đáy mắt không có ánh sáng. Xin tha nhìn cái kia bía y thái bác sĩ. Không được lắc đầu. Ô ô, ô ô. Lộ Tinh cố chấp nói cho chính mình không được khóc. Nhưng là hắn thật sự làm không được. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Trân châu một cái kính đi xuống trụy. Ngô bác sĩ tùy tay nhặt lên một viên. Cầm trong tay thưởng thức, bất đồng với người bình thường nhìn đến nhân ngư trân châu khi bị thật lớn tài phú che giấu hai mắt mà biểu hiện ra mừng rỡ như điên. Hắn cũng thực điên cuồng nhưng càng như là ở thưởng thức một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Kia viên trân châu bị hắn thu vào túi. Hắn ngược lại cầm lấy một khác kiện đồ vật, ống tiêm, hơn nữa bên trong đầy không biết tên chất lỏng. Hiển nhiên là muốn rót vào Lộ Tinh thân thể. Lộ Tinh đã không sức lực phản kháng. Châm chọc cắm vào hắn thân thể thời điểm. Hắn chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại. Châm chọc rút ra. Lộ Tinh không có trợn mắt. Hắn cảm thấy chính mình đại khái muốn chết. Bởi vì hắn cả người không có một chỗ là không khó chịu. Hắn tưởng Phó Thâm. Hắn còn không có cấp Phó Thâm sinh bảo bảo. Chính là hắn sẽ chết. Đột nhiên Lộ Tinh hàm dưới bị kiềm trụ. Hắn miệng bị bắt mở ra. Lộ Tinh hoảng loạn trợn mắt. Liền thấy cái kia bác sĩ một tay nắm hắn miệng. Một tay kia nâng một cái chén. Mang theo nhẹ nhẹ độ ấm lưu động đồ ăn bị rót tiến Lộ Tinh trong miệng. Lộ Tinh không ngừng né tránh nhưng là không được. Thức ăn lỏng theo hầu khang đi xuống. Lộ Tinh bị hung hăng sặc. Cả khuôn mặt bị nghẹn hồng. Suýt nữa muốn hít thở không thông. Lộ Tinh cầm rốt cuộc bị buông ra. Tức thì phun ra. Không được ho khan. Thức ăn lỏng là cái gì hương vị Lộ Tinh đã phẩm không ra. Chỉ cảm thấy ghê tởm. Thật vất vả hoãn quá mức nhi tới. Lộ Tinh lại bị rót một ngụm thức ăn lỏng. Tra tấn lặp đi lặp lại. Lộ Tinh không nhớ rõ như vậy trạng thái duy trì bao lâu. Như vậy hoàn mỹ thí nghiệm phẩm, Ngô bác sĩ đương nhiên sẽ không làm hắn đã chết. Huống chi từ Lộ Tinh trong cơ thể lấy ra máu căn bản không đủ. cho nên hắn cấp Lộ Tinh tiêm vào dinh dưỡng châm, chính là vì có thể nhanh chóng lấy ra tiếp theo máu. Lộ Tinh lần thứ hai bị bỏ vào lu nước, không hề nhúc nhích, trực tiếp chìm vào đáy nước. Cùng cá chết duy nhất bất đồng chính là hắn không có phiên khởi bụng. Tinh Tinh tưởng về nhà, tưởng Phó Thâm, không cần lấy máu, không cần trích, cách chương.